Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng... Cô ngập ngừng, còn Thiếu Hàng vội nhìn cô. Nhưng sao hả? Nhưng em thấy có lỗi nhất, chính là bản thân mình. Cô hăng hái nói hết mọi thứ đang nghĩ trong đầu. Nếu anh yêu em thật lòng, thì em là người xui xẻo nhất trên đời. Vì cách yêu của anh quá đặc biệt, quá mới lạ, quá ích kỷ. Có phải thiên tài luôn nghĩ khác người bình thường không? Tuy em không nhớ nổi anh đã bày tỏ tình cảm lần nào chưa, nhưng thái độ hiện nay của anh khiến em thấy từ chối là đúng. Đừng nói là 3 lần, chứ 4 hay 5 lần thì em cũng từ chối hết. Thiếu Hàng nhìn cô với ánh mắt u ám, chờ cô nói xong quay đầu đi luôn. Rầm. Cánh cửa phòng sập lại ngay sau lưng anh, cô nhanh chóng ngồi phệt ngay xuống đất. Mấy phút sau như sực tỉnh ra điều gì, cô đứng bật dậy mở cửa lao ra ngoài. Đứng từ xa trông anh tựa lưng vào cửa phòng 1523 buồn bã. Hành lý đổ nghiêng ở dưới chân, lòng cô trùng lại và không buồn nghĩ ngợi gì nữa, chạy tới ôm ghì lấy eo anh. Cô thấy người anh cứng đơ như muốn thoát khỏi cô. Cô không buông tay mà càng ghì chặt hơn, chẳng đếm xỉa gì áp mặt vào lưng anh. Anh thở dài, không cựa người nữa. Anh không xem bức hình em gửi à, sao còn cố tình chọc giận em? Mãi sau cô nói với giọng nghẹn nghẹn. Thiếu Hàng mở cửa, vừa quay người lại, cô lấy đà nhào vào lòng anh, giơ hai tay siết chặt cổ anh. Không còn cách nào khác, anh kéo cô vào trong phòng, bật đèn lên. Đấy là tiếng lòng của em đúng không? Thiếu Hàng nói. Gia Ưu ngụy biện. Tại vừa rồi anh chọc tức em, nên em mới nóng mặt. Ừ thì nóng mặt, lúc nãy em nói có phải là thật không? Gia Ưu định mở miệng, nhưng rồi thôi. Giờ mặt em vẫn đang nóng chứ? Cô lặng lẽ lắc đầu. Giờ em muốn nói gì nào? Gia Ưu nghĩ ngợi rồi nói. Anh yêu em nhường nào? Anh nhìn cô chăm chú. 5 năm qua anh đối xử với em thế nào? Cô cắn môi. Không tính 5 năm qua, lúc đấy đã biết anh yêu em đâu. Thế thì cho anh thêm 5 năm nữa, anh sẽ chứng minh cho em biết. Gia Ưu ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú. Lòng em vẫn đang rối bời, không thể hiểu nổi nhiều chuyện và cũng không nghĩ ra được gì. Nhưng thật sự em không muốn xa anh. Thiếu Hàng nâng cằm cô lên và hôn lên đôi môi ấy. Đồ ngốc ạ, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Không hiểu được thì đừng tìm hiểu nữa. Chỉ Gia Ưu, em chỉ cần biết rằng anh yêu em là đủ rồi. Cô lâng lâng say trong men tình. Anh gọi tên em lần nữa đi. Gia Ưu, em thực sự không nhớ được 3 lần ấy à? Gia Ưu lắc đầu. Hay là anh theo đuổi em lần nữa đi? Hoặc là nói cho em biết hồi ấy anh theo đuổi em như thế nào vậy? Thôi, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Thời gian qua anh đã quá mệt mỏi trong công việc và gia đình. Tối đó đầu anh đau như búa bổ, uống thuốc cũng không ăn thua, chật vật cả đêm, đến sáng hôm sau mới ngủ thiếp đi. Gia Ưu sợ làm anh thức giấc nên không dám dậy. Cô lặng lẽ nằm cuộn tròn trong lòng anh. Quan Thiếu Hàng tỉnh dậy, tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Hai người xuống tầng trệt khách sạn, ăn tự chọn. Sau đó gọi xe đi chơi phố cả buổi chiều. Trời xế chiều, hai người dắt tay nhau vào quán ăn bánh sen. Chỉ có vẻn vẹn 2 tiếng đồng hồ thôi cũng đủ làm cho Gia Ưu thấy lưu luyến vô cùng, nhưng khoảnh khắc tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh. Xin lỗi em, tối nay anh phải bay đến thành phố Tê rồi. Bên ấy bọn anh có một dự án mới đang chờ anh đến triển khai. Nhận xong điện thoại, Thiếu Hàng quay sang cô nói. Không lùi được vài ngày hả anh? Thiếu Hàng lắc đầu. Khách hàng yêu cầu gấp lắm. Có phải khách hàng lớn mà Trương Quân nói lần trước không? Ừ, để xong dự án này anh xin nghỉ dài ngày. Em thích đi đâu anh sẽ đưa em đi đấy. Anh nói phải giữ lời nhé. Gia Ưu ngước nhìn ánh mắt đầy lo âu của anh. Thực ra đi được hay không cũng không sao anh ạ. Em chỉ mong muốn ngày nào anh cũng được ngủ thêm 2 tiếng nữa. Anh sẽ cố gắng. Em có biết là hay hôm nay làm sao anh đến đây được không? Anh cười bí hiểm. Anh nói với sếp tổng là không cho anh đi, vừa anh sẽ trốn mất theo người khác. Như thế anh sẽ không yên tâm làm việc được. Gia Ưu lườm anh, nhưng trong lòng thấy ngọt ngào qua đỗi, cô chợt nghĩ ngay đến việc khác. Sao anh mãi không chịu trả lời em hả? Em định lần lại nợ cũ đấy à? Anh chọc cô. Anh đọc sót, mãi đến hôm sau mới đọc được, nên vội vàng đến ngay còn gì. Thôi được rồi, em là người lớn, không thèm chấp vặt anh nữa. Tối hôm ấy cô tiện anh ra sân bay, vừa tiện anh lên máy bay thì Đoá gọi điện đến. Vài câu vu vơ đã lật tẩy được việc Thiếu Hàng nói dối. Đoá nói, cái gì mà đọc sót, cậu đừng nghe anh ấy nói vớ vẩn. Đồng nghiệp anh ấy nói là vừa xuống máy bay, anh ấy đi gặp khách hàng luôn. rồi cả đêm mải mê thiết kế, sáng sớm về khách sạn đấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net